Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 96, Thanh Ngưu ma thú khủng bố. Ứng song song tìm đến. Bây giờ Cố Thành, kèm theo bước vào nửa bước hoàng kim cảnh. Thực lực so trước kia chỉ ít cường đại rồi mấy chục lần. Nguyên bản 1.500 vạn quân cự lực. Tại lúc này đã đạt đến 1.000 vạn cùng. Lực lượng khổng lồ, kèm theo đao mang, trọng trọng hướng về Thanh Ngưu ma thú chém tới. Lập tức, chém vào đến Thanh Ngưu ma thú trên thân thể. Nhưng là vẻn vẹn chỉ ở trên người nó chém vào tiếp theo chút bộ lông thôi. Liền một tia máu tươi đều không có chảy xuống. Ta bây giờ phát huy lực lượng chừng 1.000 vạn cùng. Nhưng lại liền Thanh Ngưu ma thú một tia vết thương đều không để lại. Người sau thực lực quá mức. Kinh khủng. Cố Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên bản hắn liền cho rằng Thanh Ngưu ma thú thực lực rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới thực lực thế mà mạnh đến loại trình độ này. Tiểu Viêm, mau trốn. Cố Thành liền vội mở miệng. Tiểu Viêm hiểu ý. Lúc này gánh vác lấy Cố Thành. Hướng về Vân Mậu rừng rậm bên ngoài lao nhanh đi. Mà lúc này, Thanh Ngưu ma thú giận. Nó không nghĩ tới. Cái này như là sâu kiến nhân loại bình thường. Cùng Hổ Vương Tiểu Viêm tại đập nện bản thân về sau. Lại còn muốn chạy trốn. Lúc này, Thanh Ngưu ma thú trực tiếp triển khai thân hình. Lấy nó gần như 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ. Mấy cái nhảy lấy đà ở giữa. Liền đã tiếp cận Tiểu Viêm. Tiểu Viêm, nhanh hơn chút nữa, ta tới ngăn lại hắn. Cố Thành thấy thế, mở miệng nói, ầm ầm, giờ khắc này, Cố Thành không dám có một tia bảo lưu lại. Phá phong chặt, lãm nguyệt trảm, tính cả hai đạo đao kỹ thôi động. Cố Thành đồng thời tinh thần niệm lực toàn bộ mở ra. Vô tận tinh thần niệm lực bao phủ tại đao mang phía trên. Hình thành một đường bén nhọn sắc bén mâu nhọn. Đồng thời, Cố Thành lại thực hiện 3 phần đao ý. Nguyên bản Cố Thành chỉ có thể thôi động ra 2 phần đao ý. Nhưng thực lực đại tiến về sau, lại có thể nhiều hơn 1 phần đao ý. Giờ khắc này, một đao kia trên ánh sáng, dung hợp 3 phần đao ý. Phá phong chặt, lãm nguyệt trảm cùng tinh thần niệm lực. Nhiều loại bất đồng năng lượng tổ hợp. Tại đao mang thành hình giờ khắc này, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động nứt lên. Không khí chung quanh càng là trực tiếp bị xé nứt trở thành một phiến hư không. Khủng bố vô biên đao mang gió nổi mây phun. Giống như một vũng giang hải. Trùng trùng điệp điệp hướng về Thanh Ngưu ma thú chém tới. Thanh Ngưu ma thú hét lớn một tiếng. Trực tiếp hướng về phía đến công kích. Một quyền đánh tới. Oanh. Kèm theo một đường oanh minh giống như kịch liệt tiếng vang chấn động. Cố Thành công kích trực tiếp bể nát. Liền một tia gợn sóng đều không có phát ra. Chính là biến mất không thấy. Nơi xa, Cố Thành thấy thế. Sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Mới vừa một đòn, đã là hắn sử dụng lực lượng cường đại nhất. Một kích này, ngay cả Cố Thành đều không thể tính toán ra uy lực của nó. Nhưng là Cố Thành có thể cảm giác được có thể tùy tiện chém giết một tôn đại thống lĩnh trung cấp. Hồn thú, nhưng mà loại công kích này cũng là bị Thanh Ngưu ma thú một quyền kích diệt. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Thanh Ngưu ma thú lực công kích, đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Tiểu Viêm, chạy mau, nhất định phải rời đi Vân Mậu rừng rậm. Cố Thành vội vàng gấp rút mở miệng nói. Lúc này, Tiểu Viêm cũng hốt hoảng. Cố Thành vừa rồi một kích kia, đủ tùy tiện phá hủy nó. Nhưng mà, lại là tại Thanh Ngưu ma thú trên người một tia vết thương cũng chưa từng lưu lại. Nếu là bị Thanh Ngưu ma thú đuổi kịp, đoán chừng chỉ cần một quyền, hai người toàn bộ đều phải chết vong. Lúc này, Tiểu Viêm không còn dám nương tay, cấp tốc hướng về Vân Mậu rừng rậm bên ngoài phóng đi. Đồng thời, Tiểu Viêm trong bóng tối liên lạc thủ hạ hồn thú, mệnh làm chúng nó chặn đánh Thanh Ngưu ma thú. Bất quá, làm những cái này hồn thú nhìn thấy Thanh Ngưu ma thú cái kia khí thế kinh khủng về sau, đều là nhao nhao chạy mất. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ cho Thanh Ngưu ma thú tạo thành một chút tiền tiến cách trở. Ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành cùng Tiểu Viêm rốt cuộc rời đi Vân Mậu rừng rậm. Lúc này, Thanh Ngưu ma thú tại Vân Mậu rừng rậm bên ngoài ánh mắt có chút do dự. Bởi vì, thực lực của nó quá mức kinh khủng. Một khi bị nhân loại bên ngoài hồn thú sư phát giác, không chút do dự sẽ đem nó giết hết. Ở nơi này mới thổ địa bên trên, Thanh Ngưu ma thú rất rõ ràng rốt cuộc người nào mới thật sự là lão đại. Cuối cùng, Thanh Ngưu ma thú gầm nhẹ một tiếng, có chút không cam lòng vỗ ngực một cái. Sau đó liền trở về Vân Mậu rừng rậm khu nồng cốt chỗ sâu đi. Mà lúc này, Cố Thành mang theo Tiểu Viêm cách xa Vân Mậu rừng rậm. Bây giờ, Vân Mậu rừng rậm có Thanh Ngưu ma thú tồn tại. Hai người bọn họ đều là không dám trở về. Cuối cùng, Cố Thành quyết định mang theo Tiểu Viêm trở về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Đi qua Cố Thành chỉ điểm, Tiểu Viêm rốt cuộc đã tới Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Cố Thành mang theo một cái hồn thú đã trở về. Lúc này đã dẫn phát một trận so sánh chấn động lớn. Vô số người đều rung động. Phải biết, muốn để cho hồn thú thần phục, cái kia là một chuyện vô cùng khó khăn. Tại hồn thú trong suy nghĩ, trừ bỏ thần phục với cao hơn chính mình giai hồn thú bên ngoài, chỉ có bản thân chết, cùng địch nhân chết hai con đường này lựa chọn. Cho dù là có được khống thú thiên phú hồn thú sư, muốn thu phục một cái hồn thú, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, Cố Thành lại hàng phục một cái cường đại hồn thú. Chuyện này, liền Thanh Trĩ, còn có Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ đều cảm thấy hứng thú. Khi bọn họ phát giác được đây là một cái đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ hồn thú về sau, lập tức đều kinh hãi. Sự tình, rất nhanh liền lắng lại, mà Tiểu Viêm cũng tiến vào đạo tử phong bên trong. Bất quá, bây giờ Tiểu Viêm chỉ có dài hơn 1 mét. Nó tự nhiên là rút nhỏ. Nếu không, lấy thân thể của nó, đạo tử phong căn bản không chứa được nó. Chủ nhân, cái này chính là nhà của ngươi sao? Tiểu Viêm nhìn qua đạo tử phong, ánh mắt tò mò mở miệng. Xem như thế đi, Tiểu Viêm, ngươi ngay ở chỗ này chơi à? Cố Thành mở miệng nói. Tốt lắm, Tiểu Viêm hưng phấn gật đầu. Nó kỳ thật không phải là muốn chơi, mà là nghĩ tới tương lai có thể cùng chủ nhân ở cùng một chỗ. Nó liền tức khắc hưng phấn. Tiểu Viêm ở chỗ này ở lại sau đó, Cố Thành có thể còn không có quên tìm kiếm dẫn thần thảo chuyện này. Chỉ bất quá dẫn thần thảo quá mức khó tìm, liên tiếp mấy ngày vẫn như cũ không có chút nào tin tức. Mà liền tại ngày thứ 5 thời điểm, Ứng Song Song bỗng nhiên thượng môn. Thật đáng yêu lão hổ a. Ứng Song Song nhìn qua Tiểu Viêm, lập tức vui vẻ mở miệng nói. Cố Thành trầm mặc một chút, sau đó nhìn qua Tiểu Viêm bây giờ bộ dáng, tựa hồ đích thật là có chút rất khả ái. Đúng lúc này, Ứng Song Song lấy tay tại Tiểu Viêm trên đầu sờ lên. Tiểu Viêm biết rõ, người nơi này cũng là chủ nhân đồng môn, dựa theo ý nghĩ của nó liền là bạn tốt, cho nên đối với Ứng Song Song cử động, Tiểu Viêm chẳng những không có chút nào phản cảm, ngược lại là lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm. Ứng Song Song trong nháy mắt liền kinh ngạc, sau đó nói, đạo tử, cái này liền là ngươi thú sủng a, không bằng đưa nó bán cho ta đi, ta sẽ xuất một cái cực kỳ hợp lý giá cả. U chủ nhân, ngươi không nên bán Tiểu Viêm nha. Lúc này Tiểu Viêm mở miệng, âm thanh có chút khẩn trương. Cố Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Viêm, sau đó hướng về phía Ứng Song Song mở miệng một nói, không có ý tứ. Tiểu Viêm ta sẽ không bán. Trò cười, Tiểu Viêm thế nhưng là một tôn đại thống lĩnh trung kỳ cấp bậc hồn thú. Hơn nữa lấy nó tốc độ khủng khiếp, liền xem như đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú cũng không thể tránh được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.